Oka. Okasa, okasa, okasa, kaza kamma, wachi kamma, mano kamma, sapa dosa, vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ đã phạm đến Tam Bảo, Đức Phật bảo cao thượng, Đức Pháp bảo cao thượng, Đức Tăng bảo cao thượng, cùng đến cha mẹ thầy tổ Buddha Ratana, Thamma Ratana, Sangha Ratana, con thành kính đảnh lễ Ngô Tam Bảo cao thượng cùng cha mẹ thầy tổ. Xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng, nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con, do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch thể tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi sanh trong bốn có khổ, tránh khỏi ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn cảnh không hợp thời, năm bất hạnh kiếp người trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi. Khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyện tham ái, xả các khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. Đi bà bì. Mādi bhavan dvandaraya sukhi diga yugo bhavan abhivarana silesa neja oda bhaja ino sadaro dhamma vodandu ayu uno sukhambalam. Sadhu, sadhu, sadhu. Con xin kính mời hội chúng cùng đọc theo con ạ. Ahang phan te ti sa la ne na sa ha a thang ga sa ma na ga tang u po sa tha si lang tham mang da cha mi anu ga hang ka pa si lang de tha me phan te du ti zam bi a hang phan te ti sa la na sa ha a thang ga sa ma na ga tang u po sa tha si lang tham mang da cha mi anu ga hang ka pa si lăng đề tha mê bằng tê ta tị giam bi a hàm phần tê tị sợ lời nạ sa ha a thằng ga sa ma na ga tăng ô bô sa tha si lăng tham mang ra cha mi anu hằng ca tòa si lăng đề tha mê bằng tê. Kính bạch ngài đại trực lão, con xin thọ trì phép tam quy và bác quan trai giới ô bô sa tha. Kính bạch ngài, kính xin ngài từ bi tế độ hướng dẫn phép quy tam bảo và bát giới Uposatha cho con lần thứ nhì, lần thứ ba. Ya mahamudami dhamvaritha. Ama bhante. Namo dasa bhagavado arahado samma sambuddhasa. Namo dasa Bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhasa. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tutiyami Buddham saranam gacchami. Duti zambi Buddham saranam gacchami. Lần thứ nhì có đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tutiyami Dhammam saranam gacchami. Duti zambi Dhammam saranam gacchami. Lần thứ nhì có đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Tutiyami Sangham saranam gacchami. Duti zambi Sangham saranam gacchami. Lời thứ nhì có đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Tati yambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tati yambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Tati yambi sangham saranam gacchami. Tati yambi sangham saranam gacchami. Lần thứ ba có đem hết lòng thành kính suy vi tăng. Ti sarana kamanam paripunnam. Ama pante. Panati pada. Panati pada. Viramani Sikkhaparam. Viramani Sikkhaparam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana. Adinadana. Viramani Sikkhaparam. Viramani Sikkhaparam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự lấy của không cho. Abhyamacariya. Abhyamacariya. Viramani Sikkhaparam. Viramani Sikkhaparam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự hành dâm. Musawada. Musawada. Viramani Sikkhaparam. Viramani Sikkhaparam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. Suramiraya. Suramiraya. Vijja Pamadathana. Vijja Pamadathana. Viramani Sikkhaparam. Viramani Sikkhaparam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ dỗi và các pháp bất thiện. Vikala Bhojana. Vikala Bhojana. Viramani Sikkhaparam. Viramani Sikkhaparam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự thọ thực phi thời. Nicca. Nicca. Gita. Gita. Vadita. Vadita. Visukha. Visukha. Dasana. Dasana. Malaganda. Malagantha. Vilebana. Vilebana. Dharana. Dharana. Mandana. Mandana. Vipusanathana. Vipusanathana. Viramani Sikkhaparam. Viramani Sikkhaparam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều rồi có tác ý tránh xa sự xem múa hát thổi kèn đánh đàn trang điểm thơ vật thơm dồn phấn đeo tràng hoa làm chướng ngại cho sự phạm hạnh cao thượng. Ujjasayana. Ujjasayana. Mahasayana. Mahasayana. Viramani Sikkhaparam. Viramani Sikkhaparam. Samadhiyami. Samadhiyami. Con xin thọ trì điều rồi có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và quá xinh đẹp. Idhamme punyam. Idhamme punyam. Idhamme silam. Idhamme silam. Bodhi jnanassa. Bodhi jnanassa. Pajjayo. Pajjayo. Bodhu. Bodhu. Nguyện phước lành này của con, sự thọ trì điều giới này của con làm nhân duyên cho trí tuệ, cho sự chứng ngộ, đạo quả và niết bàn. Tỳ sa ra ni na sa ha a thin ga sa ma na ga đan u bo sa si la tam ma sa lu kan ga da wa a pa ma ti na san pa ti tha. A ma pan te. สาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุเจตสุอัญญะจิตินบาเรเจโรเจโรเมตตาปุจิมีเปบาเมยกายอาลุญญะนิอุโบติละยุณีจาเรเยนะเนงันตุเนงันตะตะกะตะกัมมาญาณิตะบวะอาลุงโตกะบาโลกะมาชีจาเรตะตะบวะอาลุงโกสิเนพยาเจมมาฉันตาจาสิปุ Hôm nay là ngày giới Uposatha, ngài đã cho thọ trì tam quy và các con trai giới rồi, và ngài cũng chúc cho tất cả những Phật tử có thể tránh thoát được khỏi tất cả những cái điều tai nạn rồi những cái điều rủi ro trong cuộc sống, và để bảo vệ được cho cuộc sống được cái sự tốt đẹp và an vui thì mọi người hãy cùng ngài sẽ tụng bài kinh tâm từ đến cho tất cả mọi người, và mọi người hãy cùng nhau có sự chắp tay đảnh lễ để chắp tay để lắng nghe bài kinh ạ. Sambandha sakawali tu aradakisandu devadam tadamba munira sata tunandu daga maukagam dhammadavana kalo ayambadandam dhammadavana kalo ayambadandam dhammadavana kalo ayambadandam namo tada bhagavato arahato dhammadambuddhata Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammadambuddhata Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammadambuddhata Yathānubhāvato yakkhaniva tadindi paindanam Yami sevanu yongsanto radindi vammadandito Dukkhantupatitotto sabbabbankinsi nabbadati Eva madhi kundubhedam pridandamanamahi Karani yamada gudalina yanda dandambra bidamisa Tako uzuza duuzuza duvasosa damudu anadi mani Tando tako sa dubarosa abakisosa dala uka odi Tandindariyosa nipakosa abakabo gule dwa nanu gaito Nasa goda madre kensi yena wenyubre ubawari yon Duki na wa kimi no hundu daba dada pundu duki dada Yegezi bana budati dadawa tawarawa na wa didam Tika wa yewa mahanda mizi maradaka duka tula Deita wa yewa adeita yewa dure wa dani awi dure Uda wa dambu yedi wa daba dada pundu duki dada Na brobra niko veda nadi minyeta kata si nankinsi Yaro dana briga dinya ninya minya da doka meisiyam Madaya da niyam bouda mayuda ika bouda manurekim Ewan bidava budedu manadam bawayi abari manam Medesa daba loka dami manadam bawayi abari manam Odan dosa didi yensa adam bada awira madabadam Deitan sarani deinova deyano yawadada vida meito Edan dariya deitiya vyama vida vihara vida mahu Deitensa nubakama dilavadadani natambano Kambidu viniyakira naisa dukavadiyya bunaredi Tidibito bhagava arahantamadam bhuto Vaisasara natambano dukado loka vidu Anodaro Purita Dhamma Dharanti Dhadadiva Mano Dhanam Bodo Bhagavan Dvakado Bhagavata Dhammo Dhadiriko Akaliko Ehipadiko Obaneiko Pesadam Viridavo Venyuhi Dobadi Bano Bhagavato Dhavakadango Uzobadi Bano Bhagavato Dhavakadango Nyaya badi bano bhagavado dhavagadango Tami say badi bano bhagavado dhavagadango Yaridan sadari burida yuganiyata burida bogalam Eda bhagava do davagadango Ahu neyo bahu neyo Teki neyo inzali karaniyo Ano daram bhunya kedan lokadam Ewan bhudan drandan and amandangin sabikawo Payan wasambi dadan waloma hando nahidadi Yandoni maidan wa mingalinsam Yo samana bodha guna dadado Babego dodu vina akandam Bodha nuba vina vina damindu Yandoni maidan wa mingalinsam Yo samana bodha guna dadado Babego dodu vina akandam Dhamma nuba vina vina damindu Yandoni maidan wa mingalinsam Yo samana bodha guna dadado Babego dodu vina akandam Danga nu bhavina vina dhamindu Pavadu dhava mingalara khandu dhava divadam Dhava bhavda nu bhavina dhradukhi bhavandu de Pavadu dhava mingalara khandu dhava divadam Dhava dhamma nu bhavina dhradukhi bhavandu de Pavadu dhava mingalara khandu dhava divadam Dhabha dhanga nubhavi nadra dhukhi bhavandu de Dhabhi diyo vivu zandu togoro go vinadadu Madhi bhavantvanraya dhukhi diga yugo bhavan Abhivarana dhileida neysan oda basayino Sadaro dhamma vodhandu Ayu ono dhukhambalan Sadhu, sadhu, sadhu. Jesus, em nhớ trên tiền bà đề này à. À, khu sĩ, chế đô về nhà đi. Em nhớ về tà rũ khó, chí mít bê bà bì à. Ai, nhà quý mê. Mấy giờ? Bây giờ mọi ngài sẽ cùng chúc phước cho tất cả đại chúng thì mọi người cùng nhau đọc theo ngài ạ. Mayam bandi Mayam pante Sangsara Sangsara Vitta dukkha do Vitta dukkha do Bojana thaya Bojana thaya Tipitaka Tipitaka Mahathirasa Mahathirasa Sandika Sandika Tisaranena saha Tisaranena saha Athinga samanagadam Athanga samanagatam Uposatha silam Uposatha silam Samadhiyama Samadhiyama Với nguyện vọng giải thoát khổ từ sanh luân hồi, chúng con xin thọ trì tam quy và bát giới Uposatha từ ngài đại trưởng lão Tam Tạng. Idam mê bồ nhang Idam mê si lăng Nibbana sa Pachayo Odu Hôn tu Nguyện phước lành này của con, sự thọ trì điều giới này của con làm duyên cho trí tuệ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Imang Bunyabhagam Sapasadhanam Pachema. Chúng con xin chia phần phước lành này đến tất cả chúng sanh. Sapesadha Imang Mang Onya bagang Bunya bagang Lepetua Sukhita Hondu. Sau khi nhận lãnh phần phước lành này, nguyện tất cả chúng sanh được sự an vui. Sadhu Sadhu Lành thay Alo, cô xin đẹp trà. chén mà chén ta cha bà gì bì bông yên bông kinh nhìn cha bà gì cách gì tôi mà lại à lùng cho loan này cha bà gì Ngài kính chúc tất cả mọi người đều được sự an vui, sự hạnh phúc trong cả thân và tâm và có thể tránh thoát được những cái điều nạn tai trong cuộc đời ạ. Sadhu, sadhu, sadhu. Cùng nhau phát nguyện Buddha Sasanang Chirang Tithantu. Say đo bởi ya, phụ Buddha Sasanang Chirang Tithantu. Buddha Sasanang Chirang Tithantu. Buddha Sasanang các bạn mở mic cho mọi người. Hello. Con xin chị ơn ngài ạ. Con xin tri ân ngài ạ. Ban tổ chức cho chúng con được loại làm Ngài rất là hoan nghênh khi thấy rất nhiều người vào để xin thọ trì giới luật giới và gìn giữ giới ạ. Dạ, kính thưa hội chúng, cái ngày giới tiếp theo là vào ngày thứ 6, 20 là ngày thứ 6, ngày mùng 8 tháng 8, tức là ngày 22 tháng 9. Kính mời tất cả hội chúng cùng chuẩn bị và chúng ta thực hành tiếp theo cái ngày giới tiếp theo ạ. Dạ, rồi, dạ. Sadhu, sadhu. Thành kính tri ân ngài Tam Tạng 15 ạ. Dạ, sadhu. Ngài Tam Tạng 15 ạ. Tổ chức là ngày Tam Tạng 15 mà. Chúng con cũng kính chào ngày Tam Tạng 15 mà. Ngày Tam Tạng 15. Sa đô, sa đô. Kính chào ban tổ chức.